Xin chào các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe tiểu thuyết Động phòng hóa trúc sát vách, tác giả Diệp Lạc Vô Tâm, phiên ngoại truyện. Cuộc sống hôn nhân của tham mưu trưởng Diệp Chính Thần. Thời gian qua đi thì không thể quay trở lại. Tình yêu của cô và anh ngày đó nảy sinh trong một khoảng thời gian cô đơn ở một quốc gia xa lạ, liệu còn có thể quay trở về không? Action 1. Sau ngày trải qua đêm kích tình kịch liệt nhất trên đảo Tân Hoàng ấy, bản tham mưu trưởng nào đó cuối cùng vẫn chưa chịu xuất hiện. Ngày đêm, ngay cả điện thoại cũng không buồn gọi. Có lẽ là sau khi trở lại quân đội, suốt ngày bận rộn với những đợt tập diễn quân sự, nên anh không có thời gian để chú ý đến bất kỳ chuyện gì. Bạn bác sĩ nào đó bất giác thở dài rồi tiếp tục công việc của mình. Ngay trở về từ đảo Tân Hoàng, cô cũng phải làm việc xuyên suốt để bù lại những ngày nghỉ trước kia. Trước cả ban ngày lẫn ban đêm, tuy rằng những bận việc bận rộn cũng khiến cô dễ dàng quên đi những nỗi nhớ nhung. Nhưng khi ở trong văn phòng làm việc một mình, đối mặt với ánh trăng sáng trên bầu trời, cô vẫn không thể nào tự chủ được mà chìm đắm vào những kỷ niệm đã qua. Cô nhớ đến khoảng thời gian, cô chỉ cần gõ 3 tiếng vào tường thì chưa đến 3 giây, người nào đó đã lập tức xuất hiện. Nửa tháng dài đằng đẵng vẫn không có tin tức gì hết. Bảo Bang bắt đầu không thể khống chế được tâm trạng hoài nghi lo lắng của chính mình. Có đôi khi cô thật sự hoài nghi, không biết cô hiểu sự chính thần của 3 năm sau được là bao nhiêu, là một tham mưu trưởng trẻ tuổi với tương lai đầy hứa hẹn, hay là con trai độc nhất của vị tư lệnh nào đó, hay vẫn là sư huynh sát vách phòng cô, không chút che giấu bản tính sắc lang vốn có. Mà cô dường như cũng không phải là cô gái ngây thơ, trong sáng, sống biết đó là hố lửa mà vẫn căm căm nhìn vào như một nghe đầu ngốc của 5 năm trước. Thời gian qua đi thì không thể quay trở lại. Tình yêu nảy sinh trong khoảng thời gian cô và anh ở một quốc gia xa lạ, liệu có thể còn quay trở về không? Action 2. Bác sĩ bạc, cô có thư. Từ sau lưng truyền đến giọng nói của một y tá. Bạc Băng quay đầu, thấy một cô y tá cầm một bức thư màu lục nhạt đi về phía cô. Bạc Băng mơ hồ nhìn thấy ở góc trên phong thư có một ngôi sao 5 cánh màu đỏ tươi. Cô dùng động tác nhanh như tia chớp nhận lấy thư phong, mở ra. Nhưng bên trong phong bì lại trống rỗng. Không có thư sao? Bác sĩ Bạc, người gửi thư này thật sự là vô tâm, lại có thể quên bỏ thư vào trong. Cô y tá che miệng cười trộm. Nếu là người khác, cô cũng sẽ nghĩ rằng người ta sợ ý bỏ quên. Nhưng Diệp Chính Thần là người đàn ông có trí nhớ vô cùng tốt như thế, làm sao có thể quên kia chứ? Cô không cam tâm mà mở ra xem một lần nữa. Lật đi lật lại, trong phong thư trống không, đến một trang giấy cũng không có. Mặt bên trong phong thư cũng không có chữ nào. Trên phong thư cũng không ghi tên địa chỉ của người gửi, chỉ có duy nhất dấu hiệu ưu điện. Thiểm Tây, Tây An. Bỗng nhìn Bạc Băng đã hiểu được một nửa nội dung của bức thư. Anh ở Tây An, tất cả vẫn tốt. Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào tạo thành một dãy ánh sáng lóng lánh. Bạc Băng nhìn cô y tá cười cười. Chắc là bệnh nhân của tôi, không quan trọng. Cẩn thận gấp phong thư lại, cô nở một nụ cười rực rỡ bước vào phòng bệnh. Anh vẫn bình an, đó là tin tốt lành nhất. Action 3. Vào một ngày, Bạc Băng tan ca trở về nhà. Cô cởi chiếc áo khoác thấm được không khí lạnh ra, ngã tấm thân mệt mỏi của mình lên ghế sofa. Cô quá mệt mỏi, mệt đến mức không thể kiểm được, toàn thân tê liệt, không thể cử động. Bạc Băng bật mấy ngọn đèn dưới mặt đất cạnh sofa, lấy phong thư cô nhận được. Cô mở ra xem, bên trong vẫn không có thư, không có địa chỉ và tên người gửi, chỉ có một dấu ấn của bưu điện với hai chữ Bắc Kinh và ngày gửi. Chắc là anh muốn nói với cô, bức thư này anh được gửi đi vào những ngày đầu tiên anh đến thành phố Tân Giang. Diễn tập quân sự xong, anh đến Bắc Kinh, tất cả mọi việc đều ổn. Xem thư xong, Bạc Băng lập tức lấy lại sức lực. Cô thay áo ngủ, bước vào phòng tắm. Bạc Băng xả nước ấm vào bồn tắm. Cô lại thêm vài giọt tinh dầu. Sau đó trút bỏ quần áo, dùng mũ chân để vào trong để thử độ nóng của nước. Hơi ấm ập vào cơ thể đang lạnh buốt của cô, sự kích thích mãnh liệt ấy bất chợt khiến Bạc Băng rùng mình. Cô khẽ cắn môi bước vào bồn tắm, nước ấm chạy qua da thịt, nóng bỏng đau buốt. Một lát sau, làn da trắng nõn của cô ửng lên một màu hồng nhạt, đó cũng là lúc những mệt mỏi dần dần được nước ấm xua tan ra khỏi cơ thể. Cảm giác đau bút ban nãy cũng nhanh chóng biến thành một thứ cảm giác thư thái, giống hệt như cảm giác hôm đó sự chính thần đã lưu lại cho cô. Nhắm mắt lại, cô lại nghĩ đến anh. Không biết hiện nay anh như thế nào. Nếu anh đã trở về Bắc Kinh, có nghĩa là hành động của anh đã không còn phải giữ bí mật nữa. Vậy thì sao? Tại sao anh vẫn chưa điện thoại cho cô? Là vì quá bận hay sao? Hết nhẫn nại này rồi đến nhẫn nại khác, cuối cùng cô cũng không kiềm chế được nữa. Cô điện thoại cho anh, nhưng trả lời cô vẫn là một giọng nói dập khuôn cứng nhắc. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy hoặc không nằm trong vòng phủ sóng. Vừa dập máy, buông điện thoại xuống, bỗng nhiên tiếng chuông cười vang lên. Đã trễ như vậy, còn ai đến đây nữa? Cô vội vàng cuốn lấy một chiếc khăn tắm quấn quanh người, thuận tay cầm thêm chiếc áo khoác tròn dài, vừa đi vừa mặc vào ra ngoài. Bước nhanh đến cửa, nhìn xuyên qua mắt mèo, bà Băng thấy một người đàn ông đứng xa xa ngoài cửa, trên người mặc bộ quan trang màu ô liu, khí chất nghiêm trang không thể xâm phạm, khiến cho người khác bỗng nhiên có một loại cảm giác tin cậy tuyệt đối. Nhưng khác với giám đốc cao ngất như mọi khi, anh đứng viện tay vào vách tường, thân thể dường như lảo đảo sắp ngã. Bạc Băng không suy nghĩ, mở cửa ra ngay. Anh... Sự chính thần không đợi câu hỏi đã đập ập vào người cô. Trên người anh tỏa ra một mùi rượu nồng đậm. Nha đầu, anh uống rượu à? Ừ, anh buông cô ra, lảo đảo, ngạn nghiêng đi đến bên ghế sofa, nằm lên đó. Sao anh uống nhiều rượu quá vậy? Sự chính thần vỗ vỗ lên trán, thở dài. Sư trưởng của bọn anh, ông ấy uống rất cừ. Sư trưởng của anh không phải ở Bắc Kinh sao? Ừ, lần tập diễn này, sư đoàn của anh thắng. Sư trưởng rất vui mừng, cho anh một ngày nghỉ. Một ngày, cho nên sau khi uống rượu, anh đến Nam Châu ngay. Sư chính thần mơ mơ màng màng gật đầu, hai mắt khép lại, nhìn cô say đắm. Có nước không? Có, anh chờ em một lát. Bảo Băng vội vàng vào bếp lấy nước. Trong lúc rót nước, ánh mắt của cô vẫn tập trung nhìn về phía người đàn ông đang nằm trên ghế sofa. Cô nghĩ đến việc anh uống say như vậy mà vẫn ngồi máy bay đến Nam Châu. Một sự lo lắng từ đáy lòng cô trỗi dậy. Nước tràn ra tay cô, chảy xuống mặt đất. Bảo Băng mới giật mình hoàn hồn, đóng vòi bình nước lại. Nước đây, cô đưa nước đến trước mặt anh. Anh vẫn nằm yên, không chút động đậy, nhắm mắt, hơi thở nặng nề. Thấy anh đang ngủ trong mệt mỏi như vậy, hai tay cô vẫn cầm lấy nước, liền ngồi bệt trên tấm thảm trước ghế sofa. Cô không đánh thức anh, để yên tĩnh cho anh nghỉ ngơi. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Action 4. Đèn nằm dưới sàn nhà, chiếu ánh sáng mờ nhạt lên trán anh. Đây là gương mặt đã vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của cô, gần trong gang tấc nhưng lại vô cùng xa xôi. Không biết vì sao, tay cô lại đặt lên hàng lông mày cau mày của anh. Cảm giác quen thuộc khi chạm vào thì ngón tay cô run rẩy, cô như bị điện giật mà rút tay về. Sự chứng thần cao mày di chuyển cơ thể một cách khó khăn, bộ quần trang vừa dày vừa nặng lại vừa khít với cơ thể của anh, dán vào những đường cong nam tính trên ấy. Giờ phút này nhìn tư thế ngủ rối rắm của anh, xem ra bộ quần áo này vừa chật lại vừa nóng, mặc vào cực kỳ không thoải mái, nhất là cúc áo ở cổ anh cứ như đang siết chặt lấy cổ vậy, khiến anh cảm thấy rất khó thở. Gương mặt anh càng lúc càng hồng, bên tóc mai đã dịn mồ hôi. Nhìn cổ áo anh thật lâu, Bạc Băng mới đặt ly nước lên bàn. Mấy ngón tay nhẹ nhàng vừa lấy cổ áo của anh. Cổ áo khá lạnh nhưng cổ anh lại hầm hập nóng. Hơi nóng làm cho cô có chút sợ sệt, vội vã rút ngón tay về. Cho dự một lát, cô lại rút thẳng tay ra, cởi rất lâu cho đến khi lòng bàn tay cô đầy mồ hôi. Cuối cùng cổ áo cũng được cởi xong, cổ áo được mở ra, bộ quần trang vừa vặn mang cảm giác cấm dục mạnh mẽ này lại có một sự dụ hoặc mãnh liệt đối với cô, nhất là người mặc nó lại là người đàn ông vô cùng có sức hấp dẫn. Tay cô không kiềm chế được mà lại tiếp tục cởi cúc áo thứ hai của anh. Những chiếc cúc áo màu vàng trên bộ quân trang được cởi ra từng cúc một. Cởi đến chiếc cúc cuối cùng, Bạc Băng mới thở phào nhẹ nhõm. Đang cân nhắc không biết cởi áo anh ra bằng cách nào thì bất ngờ trả lời cô là đôi đồng tử đen lấy. Anh... Bạc Băng điều hòa lại nhịp tim đang đập hỗn loạn của mình, nhỏ giọng hỏi, có muốn uống nước không? Khóe miệng anh giật nhẹ, trên mặt lại hiện lên một nụ cười xấu xa. Anh cảm thấy dường như em rất có hứng thú với cúc áo của anh. Em... Bạc Băng mặt đỏ ửng. Em thấy anh hơi nóng. Hơi nóng. Một anh dán vào tay cô, nói, em tiếp tục đi. Đã cởi gần xong rồi, Bảo Băng khó khăn trả lời. Còn áo sơ mi, Bảo Băng lúng túng, vội vàng đưa lên nước đến môi anh. Anh uống chút nước đi. Anh uống một hơi hớp lớn, và giọt nước trong suốt đọng lại trên môi mỏng của anh, khiến người khác có một loại cảm xúc muốn giúp anh hút lại. Anh ăn cơm tối chưa? Câu hỏi nhỏ giọng, em nấu cho anh một bát mì nhé. Ờ, được. Sự chính thần là nụ cười thoải mái dậy người trên ghế sofa, như người phụ nữ đang bận rộn trong phòng bếp. Anh nhớ lại 3 năm về trước, khi anh cảm thấy mệt mỏi thì có thể bước vào căn phòng ấm áp của cô, nhìn bóng dáng bận rộn của cô trong phòng bếp. Bạn tham mưu trưởng nào đó đi vào phòng bếp, mùi hương hoa hồng trên người cô ùa đến. Trước đôi mắt cô đang có vài lọn tóc lòa xòa còn ẩm ướt, giọt nước từ trên tóc rơi xuống da thịt ửng hồng trong suốt óng ánh. Cô giống như một bức tranh sơn dầu cổ, mỗi một nét vẽ đều là sự rũ điềm tĩnh tận sâu trong đáy lòng anh chợt rung động. Cuối cùng Dì Chính Thần cũng không thể nào kiềm chế được nữa mà ôm cô vào ngực. Tuy rằng mùi vị của món mì cay Thành Đô làm anh rất nhớ nhung, nhưng mà có một số mùi vị còn khiến anh nhớ nhung hơn nữa. Đừng nấu nữa, chúng ta làm việc khác đi. Hả? Bạc Băng muốn lắc đầu nhưng lại cố nhìn xuống. Đáng khách theo phụ nữ mà lại bị cự tuyệt, so với việc đón nhận và đáp trả, thật sự hành động cự tuyệt còn có phần cám dỗ hơn. Tại anh hướng đến hết lưng cô, cách qua một chiếc khăn tắm thật dày mà bút phê. Quả nhiên không ngoài dự tính của anh, bên trong lớp khăn tắm này trống không, không một vật cản. Hay là chúng ta thảo luận một chút về việc em nợ anh bao nhiêu học phí dạy kèm đi. Bạc Băng nhất thời rơi vào tình trạng suy nghĩ chăm chú. Ở trong mắt anh, cái mặt chăm chú của cô là đẹp nhất. 3 năm trước, mỗi lần anh đứng ngoài cửa phòng nuôi dưỡng vi khuẩn đều nhớ đến người con gái vô cùng chăm chú nuôi dưỡng vi khuẩn. Loáng thoáng vẫn còn nghe được âm thanh cô khẩn cầu vi khuẩn. Tao còn xin bọn bay kiên cường một chút, nhất định phải sống sót. Có đôi khi anh thường nghĩ, nếu nhà đầu đáng yêu này không gặp anh, liệu có đáng yêu như vậy không? Anh xúc động vươn tay vuốt ve mái tóc vẫn còn ẩm ướt của cô. Action 5. Ngọn lửa có màu xanh lam làm nước trong nồi nóng lên, những bọt nước cuộn cuộn đua nhau trồi lên tạo thành một hạt hơi nước trắng ngắt bốc lên nghi ngút. Dì Chính Thần cảm thấy mình như bị nước đua sôi trên ngọn lửa, sắp thành một làn hơi bay lên trên. Làm gì còn có tâm trạng ăn mì nữa. Anh nâng mặt cô lên, sau đó hôn một cách dứt khoát. Khi chạm đến đôi môi ngọt ngào kia thì đầu óc anh ầm ầm nổi tung, toàn bộ sự bình tĩnh, toàn bộ lý trí đều rời khỏi anh mà đi thật nhanh chóng, chỉ còn lại sự ham muốn chiếm lấy nguyên thủy nhất của người đàn ông. Thân thể mềm mại đang ở trong lòng ngực anh, mềm mại đến lạ lùng. Anh cởi áo khoác của cô ra, lại gỡ bỏ nốt chiếc khăn tắm của cô. Sau khi môi lưỡi và bàn tay anh đã hưởng thụ cơ thể cô, anh bắt đầu cởi đai lưng. Anh để cô nằm lên bàn ăn bên cạnh. Trên khăn trải bàn màu trắng tinh đang bày ra một món đào lương mỹ vị. Từ mái tóc đen như màn đêm cho đến ngón chân xinh xắn, không một nỗi nào là không xinh đẹp. Anh khom lưng nâng đôi chân thon dài của cô lên tách ra. Bạc Băng cố gắng nuốt xuống lời nói đừng sắp thốt ra miệng. Cô nhìn anh với vẻ cầu xin, ánh mắt cô trở nên lạnh lùng quen thuộc. Đó là thứ ánh sáng như hòa nhất trong trí nhớ của anh. Nghe đầu, nghe thấy tiếng gọi tràn ngập khát khao của anh, đôi mắt trong suốt như chứa nước của cô tỏa sáng. Cô nằm xuống, anh dùng lực tiến vào để bộ đàn ông nóng bỏng vùi sâu vào nơi sâu nhất và ấm áp nhất của cô. Cứ mỗi lần như thế này, anh chỉ hy vọng cả đời được ôm cô như vậy, không bao giờ buông tay nữa. Nước trong nồi sôi ùng ục, hơi nước bốc lên càng ngày càng dày. Cơ thể xinh đẹp trước mắt anh lay động, hai má, tóc dài, chiếc cổ trống nõn và được anh tùy ý vứt phê. Bộ ngực mềm mại của cô cũng để mặc anh trêu chọc. Còn có điều gì thì đàn ông cũng nhịn hơn những điều này. Anh cười hôn lên đôi môi của cô. Nghe đầu, chúng ta kết hôn đi. Bạc Băng cắn môi nhìn anh, một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mi cô rơi xuống. Anh dừng động tác lại, đầu ngón tay lau nhẹ nước mắt trên khóe mắt của cô và những sợi tóc ẩm ướt của cô lên. Tại sao em khóc? Không phải em luôn muốn gả cho quân nhân sao? Hai tay cô chạm nhẹ vào quân hàm trên bộ trang phục của anh. Trước kia em chỉ thấy được sắc lang mặc áo blue trắng, không nghĩ đến lại có thể thấy được cầm thú mặc quân trang. Em đừng có ảo tưởng về đàn ông, và suốt đại học cũng không hẳn là tốt, nói không chừng khi gợi quần áo cũng không bằng cầm thú. Thật không, có cơ hội em cũng muốn mở mang kiến thức. Em đừng có mơ. Sau đó, toàn bộ tư tưởng và tinh thần của bạn tham mưu trưởng nào đó bắt đầu bước vào cuộc tấn công trên đầu kịch tình kịch liệt. Tiến công mạnh mẽ vào giữa hai chân bạn bác sĩ nào đó, một lần rồi lại một lần, dường như muốn hòa vào cơ thể cô. Thân thể của cô không chịu đựng được mà phát run, không kiểm chế được mà co rút, mãi cho đến khi cơn kích tình đã đến cao trào, khoảng cảnh ảm ảm kéo đến, dường như muốn tắt ra tắc thể nhạy cảm của cô, không thể chịu nổi sự tấn công mạnh mẽ ấy. Nhưng anh vẫn không buông tha cho cô, đưa cơ thể mềm mại của cô vào chìm sâu bên dưới trầm luân của trời đất. Sau khi trải qua cơn kích tình mãnh liệt trong phòng bếp, mùi hương thơm mát của anh như một tấm lưới mềm mại bao trùm cả bầu không khí. Một lớp mồ hôi mỏng, chưa khô bao phủ trên thân thể. Anh nằm trên người cô, sau cơ thể vì quá hưng phấn nên trán anh nhanh lại. Hơi thở vào vào môi cô cũng vì vận động kịch liệt mà trở nên dồn dập. Những giọt mồ hôi làm ướt đẫm trán anh. Một giọt mồ hôi rơi xuống mắt cô giống như ảo mộng ảo ảnh. Trước kia đều là cô bị khinh thường, khó cơ hội thấy được sự chính thần mệt mỏi, nhưng cô không nhịn được một bật cười. Thế nào, đừng bất tâm tâm à? Anh khẽ cười hôn lên trán cô. Đúng vậy, chẳng qua là chiến đấu một ngày một đêm của các chiến sĩ, tôi lại cùng uống rượu với sư trưởng, sau đó ngủ hơn 2 giờ trên máy bay. Hơi mệt, xem ra anh cần rèn luyện thân thể thêm, nếu không sẽ không thể thỏa mãn được em. Á, à, anh còn như vậy mà còn... Bạc Băng lắc đầu ngoài ngoại. Xin anh ngạn vài lần, anh không nên rèn luyện thêm nữa, em thật sự đã thỏa mãn lắm rồi. Nếu tiếp tục rèn luyện thêm nữa, thì liệu cô có còn sức lực để ngồi đây nữa không? Nhưng mà anh còn chưa thỏa mãn. Cô không thể không thở dài. 3 năm, anh thật sự một chút cũng không thay đổi. Chỉ mới sáng sớm, bạn bác sĩ nào đó tỉnh lại trong cảm giác nặng nề. Bất đắc dĩ, nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh nhìn dây leo của lên người cô, Bạc Băng thở dài một hơi. Người đàn ông này ngay cả tư thế ngủ cũng không thay đổi một chút nào cả. Khó khăn lắm mới xây dựng được cánh tay anh ra khỏi ngực, lại hao tổn rất nhiều sức mới có thể đẩy được cái chân dài của anh đang gác trên ngực thân dưới của cô. Bạc Băng vừa định thở phào, không ngờ rằng bạn tham mưu trưởng nào đó lười biếng ngáp dài một tiếng, rồi lại nằm vươn mình nằm thẳng ra, sau đó ôm cô vào lòng trở lại, mặt ghé sát vào ngực cô nhẹ nhàng cọ sát, rồi lại tiếp tục cọ sát liên tục, khiến hô hấp của cô dần trở nên không thể ổn định. Sư huynh, đừng gây rối mà, tôi đẩy anh ra, hôm nay em không phải đi làm nữa. Không cần làm, anh đã bảo người thay em xin trưởng khoa nghỉ một ngày rồi. Giọng nói anh trầm thấp mang theo sự lười biếng. Cái gì? Trưởng khoa của em đã vui vẻ đồng ý rồi. Vui vẻ? Bạn bác sĩ nào đó cảm thấy từ này có ý nghĩa đặc biệt sâu xa nha. Không cho cô có cơ hội suy nghĩ sâu xa hơn nữa, anh lập tức hỏi. Khó có cơ hội, hai chúng ta cũng được nghỉ, hôm nay em muốn thế nào? Đúng là không dễ dàng gì mà tham mưu trưởng Diệp Chính Thần có được một ngày nghỉ. Mặc dù Bạc Băng thật sự muốn tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi này để cùng anh có một buổi hẹn hò chân chính, nhưng mà nhìn đến dáng vẻ mệt mỏi ngày hôm qua của anh, cô cũng không thể nào nhẫn tâm ép buộc. Hay là anh và em cứ ở nhà nghỉ ngơi thôi? Ý của em là muốn ở trên giường cùng anh cả ngày à? Ngay lập tức, Bạc Băng tránh né ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông, dường như không thể có lúc nào chữa được này. Cô vội thay đổi đề tài. Nếu anh không cảm thấy phiền, em sẽ đưa anh đi dạo một vòng Nam Châu. Diệp Chính Thần suy nghĩ một lát, chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Tham mưu trưởng Diệp luôn có bản tính phụng hoàng, lại lựa chọn phương án thứ hai, đúng là làm cho người khác khó hiểu. Thành phố Nam Châu không rộng lắm, danh lam thắng cảnh cũng không nhiều. Nhưng khi cả hai nắm tay nhau cùng bước đi chậm chậm, thì bỗng nhiên phong cảnh bình thường nhất lại trở nên trở thành phong cảnh tuyệt đẹp nhất. Khi đi ngang qua một dãy nhà có kiến trúc cổ, tham mưu trưởng Diệp bất chợt hỏi, đây là nơi nào vậy? Tại sao lại có nhiều người xếp hàng như vậy? Cục dân chính, Bạc Băng tự ý nhìn lướt qua. Đúng rồi, hôm nay người dân tập trung ở đây đông quá. Chẳng lẽ hôm nay là ngày tốt thì sao? Bạc Băng cẩn thận nhẩm tính thời gian. Hôm nay là ngày 21 tháng 5. À, năm 21. Năm 21 trong tiếng Hoa đọc là Wu Ai Ni, tức là tôi yêu bạn. Vì thế người Trung Quốc thường lấy số năm 21 tượng trưng cho câu tôi yêu bạn. Và ngày 21 tháng 5 rất được nhiều người dân Trung Quốc chọn làm ngày đăng ký kết hôn. Quả nhiên là ngày tốt. Bạn tham mưu trưởng nào đó suy nghĩ thận trọng. Nhà đầu, em có mang chứng minh thư không? Hả? Anh không phải muốn chúng ta kết hôn nữa chứ? Dù sao, Cũng là lúc đi ngang qua, chúng ta cũng không có việc gì, nhân tiện kết hôn luôn đi. Đi ngang qua, không có việc gì, nhân tiện. Ba từ kia được dùng trong trường hợp này khiến người ta không thể nào nói được. Quân nhân kết hôn không phải rất phức tạp hay sao? Không cần thẩm tra chính trị à? À, cái này sẽ làm lắm, anh chỉ cần gọi một cú điện thoại là được. Thấy anh thật sự muốn gọi điện thoại, cô vội vàng nắm lấy tay anh. Kết hôn là chuyện lớn đến như vậy, chúng ta cần phải suy nghĩ cẩn thận một chút. Tôi rằng đối với tình cảm của anh, cô không có chút nghi ngờ nào cả. Nhưng vừa sáng tinh mơ, vô tình đi dạo qua cục rất chính, rồi lập tức đăng ký kết hôn, hình như có đôi chút vội vàng. Suy nghĩ cẩn thận, biểu hiện của anh có chút cứng nhắc. Em kết hôn với anh, cũng cần phải suy nghĩ cẩn thận nữa sao? Em đương nhiên là phải suy nghĩ cẩn thận rồi, đối với anh chính là quân hôn, chịu sự bảo hộ của pháp luật. Một khi gả lầm người, việc ly hôn còn khó hơn lên trời. Lúc em quyết định gả cho ấm trong thiên, có suy nghĩ cẩn thận không? Anh Bạc Bằng tức giận đến mức hoàn toàn không biết nên nói như thế nào. Cô nói, anh ấy chưa từng kết hôn, cũng chưa từng ly hôn, cũng không có vợ trước để qua giấy chứng nhận kết hôn với em. Giọng nói của cô hơi lớn, thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Bạn thanh niên kết hôn lần thứ hai nào đó, nhất thời tự nhiên khiến hình tượng của mình trở nên xấu xa, là nhượng bộ. Được rồi, anh cho em thời gian suy nghĩ cẩn thận. 3 phút, em suy nghĩ nhanh đi. 3 phút? 3 phút có thể suy nghĩ cẩn thận sao? Vậy em muốn suy nghĩ bao lâu? 10 năm hay là 20 năm? Anh không cho cô cơ hội phản bác, trực tiếp xác lệnh. Anh cho em 10 phút suy nghĩ, nếu em không đồng ý gả cho anh. Nếu vẫn không, anh sẽ kết hôn với người khác. Anh dám? Anh cười khiêu khích. Em cứ thử xem. Chỉ 3 giây, cô quyết định. Xếp hàng đi. Sau nhiều giờ xếp hàng, người nào đó nhận được quyển sổ màu đỏ tươi, lật đi lật lại nhìn nhìn, đầu óc vắng tráng, giống như là đang nằm mơ. Không có hoa tươi, không có kim cương, thậm chí ảnh chụp kết hôn cũng không có. Du huynh, chúng ta thật sự đã kết hôn rồi sao? Đúng, Tiêu Chính Thần cười cười giơ tay ra. Chúc mừng em, bà Diệp. Nghe được cách xưng hô như thế, Bảo Băng cuối cùng cũng cảm giác được mình đã kết hôn. Giống như đang có, khúc hành quân, hôn lễ vang lên, hàng ngàn chiếc bong bóng được thả lên không trung. Ông xã, cô gọi anh thật ngọt ngào, bỗng nhiên nhìn đến lần đầu tiên họ ăn lẩu, cô nói. Sau này, em sẽ gọi anh là sư huynh. Anh nói, chỉ cần đừng gọi anh là ông xã, ngoài ra cái gì cũng được. Khi đó, làm sao cô có thể nghĩ đến một ngày, cô thật sự sẽ gọi bạn Diệp nào đó là ông xã. Đi thôi, bà xã, anh nói, chúng ta đi làm cặp vợ chồng mới cưới nên làm đi. Cái gì? Thủ mới cưới nhau, thì các cặp vợ chồng nên làm gì? Tìm một nhà hàng nào đó để ăn mừng. Đi chụp ảnh kết hôn, còn phải mua nhẫn kim cương trắng. Về nhà, động phòng. Người nào đó đúng là hết chỗ nói. Nghe được một cuộc đối thoại nóng bỏng như vậy, một bà chị bán hàng rong nhanh nhẹn bước đến gần, chỉ vào giấy chứng nhận kết hôn trong tay Bạc Băng của Diệp Chính Thần. Chúc mừng, hôm nay là ngày vui của hai người, động phòng hoa trúc, có hứng thú xem cái này hay không? Nói xong, bà chị mở chiếc tủ lớn trong tay ra, tìm kiếm gì đó, rồi tùy ý lấy ra một hộp, bên trong có bức ảnh đàn ông ngoại quốc với thân hình cường tráng, viết cùng với hai chữ rất khoe trương, kéo dài. Kéo này là hàng nhập khẩu từ nước ngoài, có thể sử dụng trong một thời gian dài, đảm bảo có thể mang lại sự hạnh phúc kéo dài mà không mất cảm giác, sẽ sử dụng, không tác dụng phụ. Bạn tham mưu trưởng nào đó bị đả kích sâu sắc, lại lùng lùng vào băng một cái. Em thấy anh cần thứ này sao? Bà chị bán hàng nhìn người đàn ông trước mắt từ trên xuống dưới một phen, cả người toát ra phong thái giận dị. Sự mạnh mẽ trên cơ thể anh không phải là sự mạnh mẽ đơn thuần, trên người không phải là nơi nào là không có khí phách bức người của đàn ông. Ánh mắt bà chị chuyển sang, vội vàng lấy một chiếc hộp, mặt trên toàn là tiếng Nhật. Bạn tiến sĩ du học ở tiếng Nhật nào đó tùy tiện liếc mắt một cái, dừng bước chân lại. Bà chị bán hàng như được cổ vũ, quảng cáo tỉ mỉ. Đây là hàng nhập khẩu từ Nhật Bản, dùng cho nữ, hỗ trợ trong việc kích tình tình ái. Cậu biết mà. Bà chị bán hàng lặng lẽ nhìn gương mặt ửng hồng của bạn bác sĩ nào đó, sau đó ghé sát vào tai Diệp Chính Thần, nói: tôi khuyên cậu khi sử dụng cái này nên cẩn thận một chút. Chỉ một viên này thôi, đảm bảo cả đêm cậu đừng có hỏng mà ngủ được. Tham mưu trưởng thuận tay tiếp nhận, nhìn thoáng qua cách pha chế thuốc trên vỏ hộp bằng tốc độ cực nhanh, cách bào chế thuốc đông y. Ồ, cậu có thể hiểu à? Bạn bác sĩ nào đó bất chợt yếu ớt ho nhẹ một tiếng, kéo kéo tay Diệp Chính Thần đang suy nghĩ đăm chiêu. Chúng ta đi thôi. Bà chị bán hàng không dễ dàng bỏ qua cho người đẹp trai nhiệt tình nào đó lại đang có dáng vẻ phù tính của đàn ông, nên bà chị chẳng chịu buông tha, vội vàng chạy theo chạy. Đợi chút, tôi đảm bảo cái này tuyệt đối cần. Nói xong, cô ta lấy ra một cái túi sách cực to. nhìn giống như một thiết bị bảo hộ, đồng phục quyến rũ, cái này cậu biết mà, đảm bảo sử dụng rất hiệu quả. Bạn tham mưu trưởng nào đó vừa thấy trang phục màu trắng, ngay cả giá cũng chưa hỏi, vớ lại đi. Được, vừa thấy người mua thuận tay, đã hai tờ tiền giá trị lớn, bà chị bán hàng mừng rỡ cửa toa tuyết, vừa tặng theo sản phẩm kèm theo vừa giới thiệu. Đây là dầu massage nguyên chất, tặng cho cậu, dùng để thư giãn cơ thể và tinh thần. Cứ dùng thử đi, tôi tên Trần Tiểu Phạm, đây là số điện thoại của tôi. Anh chàng đẹp trai, khi nào cần cứ gọi điện cho tôi sẽ đưa hàng đến tận nơi, cũng chịu trách nhiệm ba gói. Trên đường về nhà, thỉnh thoảng bạn bác sĩ nào đó vừa mới nhận được trước Diệp phu nhân lại lấy tờ giấy màu đỏ ra xem. Khi thì cau mày, khi thì phải mặt đầy lo âu. Tuy nhiên điều này đã khiến cho lòng tự tôn của bạn phụ quân họ Diệp, người luôn tự nhận mình là một người trẻ tuổi có tương lai đầy hứa hẹn, bị giảm xuống đến 8 phần. Thế nào, hối hận à? Có hối hận cũng muộn rồi. Diệp Chính Hần nói bằng giọng mỉa mai. Diệp phu nhân vội vàng lắc đầu, làm sao cô có thể hối hận kia chứ? Chỉ là tất cả mọi việc đến quá bất ngờ, khiến cô có cảm giác không chân thật, cảm giác trong lòng không thể tin tưởng được. Anh có nghĩ đến việc đã 3 năm không gặp, có thể em cũng đã thay đổi, không còn là nha đầu trong trí nhớ của anh nữa hay không? Anh bỗng dưng đứng lại, nghiêm túc nhìn cô thật lâu. Cho dù em trở thành như thế nào, bảo bằng chớp đôi mắt long lanh như kim cương chờ đợi lời bày tỏ tình cảm nồng nàn của anh, nhưng anh lại nói một câu khiến cô sốc. Chỉ cần vẫn là sai 70C, ngoài ra mọi thứ khác đều có thể chấp nhận được. Diệp Chính Thần! Bạc Băng tức giận đến tức hai má ửng hồng, xấu hổ giữ nắm chặt tay thành nắm đấm đấm vào người anh. Đúng là vô sỉ mà, anh có thể nào che giấu sự vô sỉ của anh một chút được hay không? Bạn tham mưu trưởng nào đó không chú ý đến những ánh mắt của người xung quanh, bắt lấy tay của cô rồi để lên ngực mình. Bất kể ở trước mặt ai, anh cũng có thể che giấu, duy nhất chỉ có trước mặt em. Cho đến nay anh không cần,